giọng nói kia xuất hiện, ngữ điệu như là muốn ta nói ta đánh chết danh sách đã vi phạm cái gì đó. Nhưng mà ngay sau đó, giọng nói thứ hai chợt đột nhiên xuất hiện, không ngờ lại khen thưởng cho ta bảo vật cỡ này. Đây là muốn khích lệ danh sách tự giết lẫn nhau sao? Trong lòng của Mạnh Hạo bỗng nhiên chấn động. Hắn phân tích ra đáp án, lại nghĩ đến ánh mắt của Kiếm Đạo Tử nhìn đám người mình khi mới phủ xuống, nghĩ đến những biểu hiện khác thường của Kiếm Đạo Tử, còn có thông tin hắn biết được từ những người khác nói rằng lần thí luyện này không giống những lần trước. Mạnh Hạo bỗng nhiên hít sâu một hơi. Chẳng lẽ Như Phong giới sắp có biến cố sao? Trong lúc Mạnh Hạo đang trầm tư, bỗng nhiên trên nửa quốc vận sơn của quốc gia thứ bảy, Vũ Văn Kiên rốt cục cũng cảm ngộ thành công 300 ấn ký căn nguyên thế giới. Hắn đứng phắt dậy, đồng thời nhìn Mạnh Hạo oai oái như là sấm rền. Mạnh Hạo, ngươi một bố vừa rồi thiếu chút nữa là chém chết lão tử rồi đấy. Giọng nói ầm ầm như là sấm hắn truyền ra, cắt ngang suy nghĩ của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo quay đầu lại nhìn về phía Vũ Văn Kiên, hờ hững lên tiếng. Lỡ tay mà thôi. Mặt khác chúc mừng ngươi rút cuộc cũng hoàn thành cảm ngộ. Còn có một chuyện, không phải ngươi nói ngươi đã diệt thần hồn Hải Đông Thanh một lần rồi sao? Ta đã nói như vậy sao? Trước tiên không nói đến chuyện đó. Vừa rồi thiếu chút nữa ngươi đã chém chết ta rồi đó. Chỉ kém một chút xíu nữa thôi đấy. Ta cũng không có trêu chọc ngươi. Vậy mà một cái lỡ tay của ngươi lại xém chút nữa khiến cho ta mất mạng. Lão tử tung hoành núi thứ bảy, đi qua đao biển lửa cũng không có chết. Không ngờ lại suýt nữa chết do ngươi lỡ tay. Ngươi phải bồi thường. Vũ Văn Kiên trột dạ, nhưng mà sau đó lập tức giống giận. Mạnh Hạo đang định nói cái gì đó thì bỗng nhiên hắn chấn động mạnh một cái, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị, nhìn về phía Vũ Văn Kiên. Biển lửa. Biển lửa. Ta nhớ ra rồi. Đạo Phương. Tại Nam Thiên Đại Địa ở bên dưới hồ đạo thượng cổ, ở nơi đó có một số dị thú trông coi tầng cuối cùng trong thế giới thần hỏa căn nguyên đó. Nơi đó có một con mắt lửa, nó đã từng giống lên cái tên Đạo Phương này. Trong óc của Mạnh Hạo nổ vang, cuối cùng hắn đã nhớ ra. Hai mắt hắn co rụt lại, ánh mắt mơ hồ lộ ra bén nhọn. Nhưng Vũ Văn Kiên nhìn tới lại thấy, chẳng qua hắn chỉ giống lên có mấy câu, Mạnh Hạo đột nhiên không nói một lời, nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt lộ ra bén nhọn, khiến cho Vũ Văn Kiên rùng mình. Hắn đột nhiên nghĩ tới sự kinh khủng của Mạnh Hạo khi giết hai tu sĩ kia, nghĩ tới lúc hắn tàn nhẫn diệt sát Hải Đông Thanh, lại nghĩ tới một búa kinh hồn vừa rồi. Vũ Văn Kiên lập tức biến sắc, thầm rủa mình vừa rồi bị kích động đã chọc tức tên sát linh này. Hắn liền lau mồ hôi lạnh, nhanh chóng nặn ra một nụ cười, liên tục ôm quyền. Mạnh Hạo huynh đệ, không sao không sao, vì huynh đang nói đùa thôi. Không phải là một búa sao? Đừng có nói là không chém trúng vì huynh. Cho dù có thực sự chém trúng, có chặt chết ta cũng không có sao. Ta có hồn bất diệt, chết một lần còn có thể sống lại mà. Vũ Văn Kiên tỏ ra vô cùng rộng rãi, cởi mở nói. Đạo Phương, đợi sau khi rời khỏi Như Phong giới về nhà, ta phải thấy hồ đạo thượng cổ kia một chút mới được. Mạnh Hạo trầm tư một lúc, rồi sau đó thu hồi suy nghĩ trở về hiện tại, nhìn Vũ Văn Kiên cười cười. Hắn sao có thể nhận ra tên Vũ Văn Kiên này trên thực tế đã sớm cảm ngộ thành công, nhưng mà lại cố tình kéo dài thời gian, hiển nhiên là muốn tính kế hắn. Mà một búa kia nhìn như tùy ý, nhưng mà thực ra chính là Mạnh Hạo cố ý đánh tới, cảnh cáo Vũ Văn Kiên. Nhìn nụ cười của Mạnh Hạo, Vũ Văn Kiên càng thêm chột dạ, vội ho một tiếng, vỗ vỗ ngực, tỏ ra rất là dũng cảm. Mạnh Hạo huynh đệ anh dũng phi phàm. Ba cái tên chó săn của Đạo Thiên, mỗi một tên đều là rất lợi hại, nhưng mà rơi vào tay của Mạnh Hạo huynh lại bị bẻ gãy nghiền nát như là gà đất chó sành vậy. Đệ nhất danh sách Sơn Hải giới sau này không phải là Mạnh Hạo huynh thì còn là ai chứ? Vũ Văn Kiên tỏ ra vô cùng nịnh hót, nhưng mà vẻ mặt lại hết sức chân thành, như thể mỗi một câu nói của hắn đều xuất phát từ tận đáy lòng vậy. Nói hay, nói hạch. Nhưng Vũ Văn đạo hữu, thế giới ấn ký ta cho ngươi mượn vẫn còn đó đấy chứ?